Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 580, gocchuyenaudio.com. Đây là một công trình rất phức tạp, cổ Trần có chút bất đắc dĩ, thầm than số mình vẫn là số lao lực chắn kiểm tra một lượt khắp cung điện, cấu tạo hoàn toàn bằng từng khối gạch bằng thanh đồng ghép lại với nhau, vô cùng kiên cố, một khi khắc văn lên sẽ dung hợp hoàn mỹ, lúc ấy mới hoàn thành. Vẫn nên phái Bất Tử quân đoàn ra ngoài, giúp đỡ Hắc Thổ và Man Phi, nhân tiện dựa vào cuộc đại chiến với hai tộc này để tôi luyện Bất Tử quân đoàn, hấp thu huyết dịch, sát khí, oán khí. Vừa nghĩ đến điều này, cổ Trần lập tức đưa ra quyết định, hắn quay về địa cung, mang theo 8 vạn thanh đồng binh khí hình người vừa mới hình thành, và cả 1 vạn thanh đồng binh khí hình người trước kia cùng phái ra ngoài. Phân ra làm 2 nhánh, đi về 2 phía giúp đỡ Hắc Thổ và Man Phi, nhân tiện ma luyện nhánh quân đoàn này, thu lấy năng lượng cường đại, tranh thủ khiến toàn bộ lột xác trở thành chân khí hình người. Bất Tử quân đoàn xuất phát hóa thành một tia sáng rời khỏi nơi này. Cổ Trần yên lặng chăm chú nhìn theo rất lâu, rồi mới quay người rời khỏi địa cung, hắn không lo cho đám Bất Tử quân đoàn này, bởi vì có một luồng ý chí của hắn đi theo chỉ dẫn. Được rồi, cứ giao cho bọn họ là được, ta vẫn nên kiểm tra vốn liếng của 3 vị vương giả trước đã. Nghĩ đến chuyện này, cổ Trần đi vào chính điện tùy ý ngồi xuống một chiếc ghế ngồi bằng thanh đồng, sau đó lấy ra không ít bảo bối từ trong túi chữ vật đều là đồ của 3 vị tộc trưởng kia. Những thứ này, là toàn bộ gia tài của 3 vị tộc trưởng dị tộc lớn. Cổ Trần rất muốn biết, rốt cuộc 3 vị tộc trưởng niết bàn cảnh này cất giữ tài sản phong phú đến mức nào, tuyệt đối đừng khiến người ta phải thất vọng vô. Đầu tiên, cổ Trần xóa sạch lạc ấn lưu lại bên trên, hắn cầm lấy một chiếc nhẫn trực tiếp mở ra xem xét, trong đầu lập tức hiện ra một khoảng không gian chữ vật rộng lớn. A, dê béo, giàu to rồi. Hai mắt cổ Trần sáng lên, không nhịn được hít sâu một hơi, trong lòng có chút kinh hãi. Trong một cái nhẫn chữ vật vậy mà chứa đầy lương thực, đều là huyết mễ lương thực chính của thú nhân. A, nhiều huyết mễ quá. Cổ Trần đánh giá không gian trong giới chỉ, trong đó chứa đầy huyết mễ, hiển nhiên đây là nhẫn chữ vật của hắn Mông Liệt kia. Trong này ít nhất phải có đến 5 triệu tấn lương thực, hơn nữa không chỉ có mỗi một cái này, còn có 3 cái nhẫn chữ vật nữa, trong đó cũng chứa đầy huyết mễ. Tổng cộng 20 triệu tấn lương thực khiến cổ Trần cũng phải sợ hãi kêu than, tên này, sao lại mang nhiều lương thực trên người như vậy nhỉ? Cuối cùng là một cái vòng tay chữ vật của Mông Liệt, bên trong chứa đầy các loại dược liệu, linh vật, số lượng khổng lồ, hơn nữa còn là dược liệu quý giá lâu năm. Không nói những thứ khác, các loại dược liệu bên trong liệu được tính bằng con số hàng vạn, linh dược nghìn năm có đến 800 gốc, còn có cả 5 gốc dược vương, đúng là dê béo. Chưa kể đến các loại tài liệu với số lượng rất nhiều, bên trong còn có các loại công pháp như thú nhân thối thể, luyện khí, các loại đoán cốt thuật, còn có vài phần công pháp thú nhân chiến thể. Hắn còn phát hiện ra một vài dược phương, tôi thể, luyện khí, đoán cốt, chủng loại rất đầy đủ, còn có một số chiến kỹ. Có thể nói là tất cả vốn liếng của thú nhân, gocchuyenaudio.com. Còn có một phần bí thuật là bí thuật đặc biệt của thú nhân, cuồng hóa, một khi thi triển ngay lập tức sẽ lâm vào giai đoạn cuồng hóa, có điều di chứng để lại là mất đi lý trí, chỉ còn bản năng chém giết cuồng bạo. Sau khi cuồng hóa, phải đánh đến khi địch nhân tử vong hoặc là bản thân chiến tử mới thôi, hoàn toàn thì là một loại bí thuật được ăn cả, ngã về không. Thuật pháp thuần thú, sau đó, cổ Trần tìm thấy một phần thuật pháp thuần thú của thú nhân, hắn tò mò lật ra xem thử, chăm chú nhìn xem bên trong ghi lại phương pháp và kinh nghiệm liên quan đến chuyện thú nhân thuần thú như thế nào. Thật ra đây chính là một phương pháp thuần dưỡng dã thú hung ác ngang ngược, nếu có thể phổ biến nó ra ngoài, không cần cổ Trần phải dùng lực lượng linh hồn cường đại và linh hồn bí thuật để khống chế nữa. Thuật pháp thuần thú này, cổ Trần cảm thấy cần phải quảng bá khắp bộ lạc, thuần dưỡng càng nhiều dã thú trong man hoang, lại càng an toàn hơn. À, đây là cái gì? Một lát sau, cổ Trần phát hiện một vật bên trong, hắn tò mò lấy ra ngoài. Nhìn kỹ lại đó là một chiếc thuyền nhỏ nhắn tinh xảo, trên thân phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đã hư hỏng rất nhiều chỗ, cách trương.